Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, vì công chính. Khi này bình gốm bên trong vị đạo phiêu đãng đến tài phán quan trước mặt thời điểm. Này mùi thối phảng phất là trong nháy mắt bạo phát, chui vào tài phán quan trong lỗ mũi. Này nháy mắt ấp ủ mà phun ra đến mùi thối. Để tài phán quan trên mặt hiếu kỳ trong nháy mắt liền cứng đờ. Khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi sắc. Trước biến vàng, lại biến tử, sau cùng biến thành đen. Đen thui, gần như muốn nôn mửa. Cái này mẹ nó hương vị gì a? Tài phán quan nâng lên miệng, đôi mắt trừng lớn, bạch bạch bạch liên tục sau lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Bộ phương liếc này tài phán quan liếc một chút, khóe miệng kéo một cái, không nhanh không chậm từ này bình gốm bên trong vơ vét ra mấy khối đậu hũ thối. Rầm rầm, đen nhánh lỗ nước vương vãi xuống, tản mát ra một cỗ nồng đậm hôi thối. Cái này mùi thối phiêu đãng đi ra, càng tung bay càng xa. Tài phán quan rốt cuộc biết bộ phương hỏi vấn đề kia ý tứ. Vì cái gì không lùi xa một chút? Ta làm sao biết ngươi cái này bình gốm bên trong chứa là loại này quỷ đồ, vật? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Cứt a, dưới lôi đài, có mấy đạo nhân ảnh trừng to mắt nhìn lấy. Bọn họ nhìn thấy bộ phương lại là xuất gia này bình gốm. Con mắt đều là trừng lớn. Cũng là bởi vì này tràn ngập mùi thối bình gốm. Làm đến bọn hắn vô pháp thông qua tuyển bạt. Gia hỏa này cũng là kẻ đầu têu. Bọn họ không nghĩ tới. Bộ phương thế mà trên lôi đài còn dám xuất ra dạng này tràn ngập ác đồ quỷ sứ. Hắn chẳng lẽ không sợ gây nên công phẫn. Theo giơ tay lên, chân khí bao trùm ở đậu hũ thối. Bắt đầu đối đậu hũ thối tiến hành xử lý. Bộ phương đã muốn gây nên mọi người đối với hắn chú ý. Tự nhiên là phải dùng đậu hũ thối. Đậu hũ thối mùi thối. Với thối, đầy đủ gây nên sức hấp dẫn. Người đều hội hiếu kỳ. Nghe mùi thối khẳng định đều sẽ muốn biết cái này mùi thối là từ nơi đó phát ra. Mà hấp dẫn những người này chú ý lực. Này há không phải là tuyên truyền Vân Lam quán ăn thời cơ tốt. Cho nên bộ phương cuối cùng vẫn như cũ là quyết định dùng đậu hũ thối. Hắn tin tưởng mình mức độ. Hắn phải dùng đậu hũ thối thối ra một mảnh bầu trời. Đậu hũ thối đủ để cho hắn tấn cấp. Lại có thể đề bạt mọi người hiếu kỳ về hắn. Tuyên truyền Vân Lam quán ăn. Cớ sao mà không làm. Đậu hũ thối vị đạo dần dần bắt đầu trên lôi đài lan tràn. Rất nhanh. Trên lôi đài những người dự thi chính là người được một cỗ để bọn hắn toàn thân run rẩy vị đạo. Hương vị gì? Làm sao lại thúi như vậy? Trên lôi đài, tất cả mọi người là biến sắc. Những luyện đan sư kia sắc mặt càng là hoảng sợ. Bọn họ luyện đan, cần dùng tinh thần lực câu thông đan hỏa. Không dám có chút lười biếng. Mùi vị kia xuất hiện, hoàn toàn ảnh hưởng bọn họ suy nghĩ. Để bọn hắn tinh thần lực đều là có chút bất ổn. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là luyện đan sư. So với lúc trước những cái kia tuyển bạt thi đấu bác sĩ phải cường đại nhiều. Tuy nhiên bị ảnh hưởng. Thế nhưng là ngược lại là chưa từng xuất hiện nổ lô hiện tượng. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ là rất lợi hại phẫn nộ. Tại bọn họ tập trung tinh thần luyện chế đan dược thời điểm. Mùi thối thổi qua đến. Cái loại cảm giác này. Đơn giản để bọn hắn khổ sở khó mà hô hấp. Tất cả mọi người là phẫn nộ quay đầu nhìn về phía mùi thối phiêu đãng mà đến vị trí. Ở nơi đó, bộ phương nhàn nhã nấu nướng lấy đậu hũ thối. Lần này, bộ phương vẫn như cũ là dự định đến một phần hương cay đậu hũ thối. Cái tên điên này, thế mà trên lôi đài nấu cớt. Tất cả mọi người là trợn to con mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận. Càng để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ là, bộ phương thế mà dùng thiên địa huyền hỏa để nấu cớt. Thế gian tại sao có thể có như thế phung phí của trời người? Thiên địa huyền hỏa cho loại người này, thật sự là lãng phí a. Bọn họ khí đến mặt đều cơ hồ muốn vặn vẹo. Ầm ầm, có dược lô nổ tung âm thanh vang lên. Mấy vị bác sĩ quả nhiên vẫn là chịu đựng không nổi. Tay run một cái, tinh thần một đợt động. Dược lô liền nổ bể ra tới. Thuốc bột phiêu tán ra. Các luyện đan sư làm theo tốt hơn nhiều. Tuy nhiên đan lô trung đan hỏa đang không ngừng nhảy lên. Nhưng là bọn họ ít nhất là ổn định. Trọng tài từ dưới đất bò dậy. Khuôn mặt biến thành màu đen. Hắn lúc trước cách gần nhất. Nghe nhất là rõ ràng. Mùi vị đó axit sảng. Đơn giản. Người đến cùng đang làm cái gì? Người trọng tài khí bờ môi đều là đang phát run. Hắn cảm thấy bộ phương nhất định là đến làm phá hư. Như thế ác đồ quỷ sứ. Chẳng lẽ lại còn có thể có được đan dược hiệu quả? Bộ phương liếc này trọng tài liếc một chút. Cũng không trả lời hắn vấn đề. Tiếp tục nấu nướng đậu hũ thối. Này đậu hũ thối tại Huyền Vũ Oa trong tiên tạc hoàn tất. Hắc trong mang theo một chút hoàng sắc. Ra nồi. Bày ở thanh hoa từ bàn bên trong. Rội lên tươi đẹp dầu nước. Đem những cái kia hương cay phối liệu đều là ngược lại ở phía trên. Một bát nhìn qua còn có chút đẹp mắt hương cay đậu hũ thối chính là hoàn thành. Ta tác phẩm hoàn thành. Chấm ngoặc kép. Cầm lấy khăn mặt đem trên tay nước đọng lau sạch sẽ về sau. Bộ phương nâng lên ánh mắt. Nhìn về phía trọng tài. Từ tốn nói. Này trọng tài đến trả tại nổi nóng. Nghe bộ phương lời nói. Nhất thời sững sờ. Cái này hoàn thành. Đây cũng quá nhanh đi. Cái này còn không có qua nửa canh giờ đâu. Trọng tài nhịn xuống trong lòng nộ khí. Ánh mắt rơi vào bộ phương chuẩn bị kỹ càng hương cay đậu hũ thối bên trên. Cái đồ chơi này cũng là tiểu tử này tham gia lần này diệu thủ hồi xuân đại điển lực lượng. Hít sâu một hơi. Nhất thời mùi thối tràn vào chóp mũi. Để hắn nhịn không được tăng hắng một cái. Thật mẹ nó thối a. Được. Đã ngươi hoàn thành. Vậy ta liền hảo hảo kiểm tra một chút ngươi tác phẩm. Trọng tài trong ánh mắt mang theo vài phần không có hảo ý cùng bắt bẻ. Hắn từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù. Ngọc phù hiện lên hoàng sắc. Trên đó điêu khắc đầy đường vân. Theo trọng tài chân khí trong cơ thể tràn vào. Này ngọc phù đột nhiên sáng lên quang hoa. Một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu trận pháp từ ngọc phù bên trong chuyển động mà ra. Lơ lửng tại trên tay hắn. Đây là dùng để kiểm trắc tiền thù tác phẩm chi trong linh khí hàm lượng một cái trận pháp. Linh khí hàm lượng càng cao. Nói rõ nhân thể hấp thu năng lực càng mạnh. Mà lại trận pháp còn có thể đánh giá ra mỗi một cái tác phẩm thuộc tính cùng với thân thể người. Tăng phúc năng lực. Không ai có thể tại trận pháp này phía dưới gian lận. Trọng tài cơ hồ là cắn răng nói ra đoạn văn này. Ánh mắt của hắn rơi vào bộ phương trên thân. Muốn xem ra bộ phương tâm e sợ. Thế nhưng là hắn sai. Bộ phương khuôn mặt căn bản không hề bất kỳ biểu lộ gì. Không có bất kỳ biến hóa nào. Đò đi, bộ phương rất bình tĩnh. Chỉ là trong lòng kinh ngạc. Thế mà còn có loại trận pháp này. Trọng tài lạnh hừ một tiếng. Hắn cơ hồ là nắm lỗ mũi đi đến này hương cay đậu hũ thối trước mặt. Này mùi thối phiêu đãng mà đến. Trong đó còn kèm theo nước sốt mùi thơm. Hai loại kỳ mùi lạ lăn lộn hợp lại. Để cả người hắn đều là có chút mộng bức. Chung quanh các luyện đan sư trên trán đều là toát ra mồ hôi. Bọn họ không dám hướng bộ phương chỗ này nhìn. Toàn bộ đều là hết sức chăm chú luyện chế lấy bọn hắn đan lô trung đan thuốc. Ông, trọng tài đem trận pháp bao phủ lại món ăn. Cái kia trận pháp phía trên quang mang phảng phất trên bầu trời ngôi sao đồng dạng tại không ngừng. Chuyển động, giống như là tại quét nhìn món ăn. Mà theo trận pháp vận chuyển, cái kia trận pháp quang mang cũng càng ngày càng rực sáng. Cái này sao có thể? Trọng tài đôi mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trận pháp quang mang làm sao lại như thế hừng hực? Cái này không hợp lý a. Cái này một bát theo cất một vật, thật chẳng lẽ có thể so với cửu phẩm đan dược? Trong lòng của hắn không tin. Thế nhưng là trận pháp quang mang không giống tại làm bộ. Trong lúc nhất thời hắn liền đậu hũ thối mùi thối đều không để ý. Cả người tiến đến này món ăn trước đó. Nhìn lấy cái kia trận pháp quang mang không khô truyền, biểu hiện trên mặt cũng là đang không ngừng biến hóa. Không có khả năng, nhất định là giả, ngươi có thể nếm thử. Giả không giả ngươi liền rất rõ ràng. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra, ta làm sao có thể qua cặp mông một vật. Người trọng tài giận dữ, nhìn hằm hằm Bộ Phương. Bộ Phương thờ ơ, bình tĩnh cùng nó nhìn nhau. Vậy ta là thông qua a? Bộ Phương nói. Trọng tài nhất thời nghẹn lời. Thông qua a? Nếu như dựa theo trận pháp phản ứng đến xem, vậy hiển nhiên là thông qua. Thế nhưng là, trong lòng của hắn không tin cái này đồ quỷ sứ có thể đạt tới cửu phẩm đan dược mức độ. Trọng tài đại nhân, loại người này sao có thể thông qua khảo hạch? Vì công chính a, ngươi liền ăn đi, nhất định phải vạch trần hắn. Trọng tài đại nhân, ngươi liền ăn đi, hắn làm thúi như vậy đồ, vật, khẳng định cũng là liệu định ngươi không dám ăn. Ngươi ăn một lần, hắn liền lộ ra nguyên hình. Hắn cái này đồ quỷ sứ hại chúng ta bị đào thải. Trọng tài đại người không thể cứ như vậy tính toán a. Nếu không chúng ta hội cáo trạng diệu thủ hồi xuân đại điển chư vị đại sư. Ngoặc kép, những bởi vì đó mùi thối ảnh hưởng mà bị đào thải đám tuyển thủ. Đều là mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Mà người trọng tài sắc mặt tại bọn họ lời nói. Hạ, trở nên càng thêm đen. Mẹ nó, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Thúi như vậy đồ, vật, lại không phải là các ngươi ăn. Số 8 lôi đài dị trạng. Hấp dẫn không ít người chú ý. Lời du tẩu tại mỗi cái dưới lôi đài khán giả đều là hiếu kỳ đưa ánh mắt quay tới. Đều là nhìn thấy cái này thú vị một màn. Tuy nhiên số 8 lôi đài xú khí huân thiên. Thế nhưng là khán giả lại là nhìn say sưa ngon lành. Có tuyển thủ trên lôi đài nấu cớt. Còn lại bị ảnh hưởng tuyển thủ không phục. Yêu cầu trọng tài cặp mông. Ngọa tào. Tốt kích thích a. Ăn a. Làm trọng tài, ngươi cần công chính, ăn a, nhanh lên ăn a, đừng để bực này đầu cơ trục lợi hạng người đạt được. Trọng tài chúng ta coi trọng ngươi, ăn đi, ngoặc kép, không chê chuyện lớn khán giả cũng là hét to lên. Trọng tài mặt lại là càng phát ra hắc, các ngươi nói nhẹ nhõm, đổi lại là các ngươi ăn a, liền biết mù cặp mông trọng tài thầm nghĩ muốn rơi lệ. Nơi xa. Tựa hồ có tọa chấn đại điển đại nhân đem ánh mắt quay tới. Cái này trọng tài trong lòng nhảy một cái. Tranh thủ thời gian cứng cổ mặt đen lên. Nói, đừng làm rộn, ta ăn. Vì công chính, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.